Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 032, Bàng Quan Nhân Chứng đến. Thế lực Lưu cùng cá thể Lưu khác nhau ở chỗ thiên hướng, không có nghĩa là cá thể Lưu không thể cường hóa thế lực. Thế lực Lưu không thể cường hóa cá thể, chỉ là từng người thiên hướng tính không giống. Hạ Quốc rất hiển nhiên là thiên hướng với thế lực Lưu, bởi vậy có thể suy đoán ra một cái tin tức, gieo hạt cái hệ thống này thế lực sau lưng, quá nửa là một cái nào đó tiên môn, hơn nữa còn là đối với bia đỡ đạn cấp đạo binh. Thần tướng có rất lớn nhu cầu tiên môn, này rất dễ hiểu, thực thế lực Lưu đại thể đều là như vậy. Thế lực Lưu sáng tạo thế lực, không phải cá thể. Loại này hệ thống Lưu phái hệ thống ký chủ, ở công đức viên mãn sau khi gặp mang theo thế lực của hắn, trở thành gieo hạt hệ thống tiên môn nào đó bộ ngành một cái đầu mục. Điều này đại biểu gieo hạt hệ thống tiên môn, nhu cầu chính là một đống lớn bia đỡ đạn, mà không phải một cái thần tướng, cá thể Lưu, hơn nửa chính là bồi dưỡng thần tướng. Đương nhiên, nếu là hệ thống ký chủ có căn tính, cái kia lại coi là chuyện khác. Có căn tính, trở thành nên tiên môn một phần tử sau khi, liền không phải bia đỡ đạn. Nếu như căn tính thâm hậu, gia châu, sau đó không chắc còn có thể làm trưởng giáo tới vị này Hạ Quốc quốc chủ, thì có căn tính, vì lẽ đó hắn tiền đồ là thấy được, nhưng có một cái tiền đề, ở công đức viên mãn trước không bỏ xuống, sống sót thì có tương lai, chết rồi đương nhiên không có. Vị này quốc chủ là cái tu hành bên trong người, thường uy làm sao không thấy được. Có điều nói chung là bởi vì hệ thống thiên hướng quần thể, vì lẽ đó hắn cá nhân bản thân tu vi cũng không cao lắm, đương nhiên cũng có thời gian quá ngắn duyên cớ, tương đương với đúc thể 8-9 trùng cảnh giới. Đánh tới đến lời nói, chỉ bằng như vậy tu vi, so với cái bọc kia, so với hiển thánh tà ma ngoại đạo, còn kém một chút. Có điều bởi vì là thế lực Lưu hệ thống, hắn có thể được một loại nào đó quần thể đối với cá nhân gia trì, cùng cái kia tà ma ngoại đạo ngang hàng, thậm chí vượt qua. Đây chính là hắn phản chế thủ đoạn, nhưng loại thủ đoạn này, hắn không thể dùng. Không phải không dùng được, hắn nơi này đem chiêu hiền lệnh ban bố xuống, thật vất vả có tu đạo sĩ đến rồi, không ủng hộ vị này tu đạo sĩ có thể, nhưng không ủng hộ còn muốn lập tức đối với người ra tay. Cái kia không khỏi không được, dễ dàng gây nên mặt khác tu đạo sĩ nghi ngờ, dẫn đến hắn chiêu hiền lệnh dụng ý phó chư nước chảy. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là trước tiên bỏ mặc, cái này cũng là vị này quốc chủ hiện tại làm, bỏ mặc này tà ma ngoại đạo làm xúc phạm Hạ Quốc nguyên tắc căn bản, luật pháp, làm người người oán hận thời điểm, lại ra tay, như vậy này sai lầm, liền không ở Hạ Quốc, mà là ở tu đạo sĩ trên người. Đây chính là, tên, một chữ này diệu dụng. Nơi này nếu như có thể thêm vào một cái khác điều kiện thì càng được rồi, có hắn tu đạo sĩ. Tốt nhất là chính đạo tu đạo sĩ, thành tựu nhân chứng, người đứng xem, cứ như vậy, Hạ Quốc quốc chủ nhất định sẽ được rất nhiều. Mà nhân chứng, người đứng xem, sắp đến, không phải mặt khác một ít che lấp hình dạng, ở trên đảo cùng thường uy như thế, khắp nơi qua lại, mà là anh Quỳnh, Khinh Vân cùng Tề Kim Thiền liền muốn đến. Thời gian đã qua mấy tháng, Thường Uy nhàn nhã đi dạo, ngày này vẫn là đảo đông tòa kia bến tàu, Lưu Đức đội tàu rốt cục chống đỡ cảng. Trên bong thuyền, Lưu Đức chính tràn đầy phấn khởi cho anh Quỳnh ba người giới thiệu Hạ Quốc. Nơi này là Đông Lâm Cảng, cách đó không xa Đông Lâm Thành. Lưu Đức nói nước miếng văng tung tóe, giới thiệu Hạ Quốc các loại, anh Quỳnh ba người cũng nghe tràn đầy phấn khởi, rơi xuống thuyền, leo lên bến tàu, chỉ thấy người ta tấp nập, lại ngay ngắn có thứ tự. Nơi này tất cả đều làm người cảm thấy mới mẻ, so với Thần Châu khá là không giống. Lưu Đức sớm thông báo Lý Phủ Quân, hắn đem đội tàu sự giao tiếp cho người phụ trách bến tàu. Lúc này nhiệt tình mang theo anh Quỳnh bọn họ hướng Đông Lâm Thành mà đi. Lý Phủ Quân liền ở ngoài thành nghênh tiếp, nhiệt tình đem anh Quỳnh ba người nghênh đến phủ, an bài trước rửa mặt, đón lấy còn có đón gió tẩy trần tiệc rượu. Chờ ba người đi rửa mặt, Lý Phủ Quân liền đem Lưu Đức gọi vào thư phòng câu hỏi. Ngoặc kép, ba vị này đều là tiên gia môn đồ. Lưu Đức nói như vậy nói, thuộc về hai phái, bên trong cái kia mặt mày nhu hòa chút nữ kiếm hiệp cùng đồng tử là thuộc trung phái Nga Mi tu sĩ. Mặt mày ác liệt nữ kiếm hiệp nhưng là mặt khác một phái. Đến cùng là cái nào một phái không biết, sư thừa một vị gọi là Đại Đức chân nhân tiên gia. Hắn đem bản thân biết tình huống, tỉ mỉ nói ra, đều là trong chính đạo người. Ngoại trừ cái kia đồng tử, gọi là Tề Kim Thiền, tính khí hơi ương ngạnh chút, nhưng bản chất không xấu. Mặt khác hai cái càng phi thường không sai, thông tình đạt lý vô cùng. Chính đạo sao? Lý Phủ Quân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, chính đạo liền tốt. Lưu Đức, ngươi lần này công lớn lao yên, ta chỗ này đã đăng báo bệ hạ. Ngày mai ngươi liền dẫn mấy vị này tiên gia đi thủ đô. Bệ hạ đã có thật long trọng chiêu đãi. Lưu Đức nghe lời đoán ý, không khỏi nói, Phủ Quân, lẽ nào khoảng thời gian này còn có mặt khác chuyện gì? Hắn thấy Lý Phủ Quân cường điệu chính đạo, trong lòng liền có suy nghĩ. Lý Phủ Quân nói, trước mấy thời gian, thủ đô đến rồi cái tu hành bên trong người, nhưng là cái tà ma ngoại đạo, hiển thánh thời gian mây đen cuồn cuộn, bộ xương bay đầy trời, thực sự không phải thật con đường, nhưng người ta ứng chiêu hiền lệnh mà đến, sao có thể vừa bắt đầu liền từ chối. Lưu Đức hiểu ra, nói, thì ra là như vậy, tà ma ngoại đạo xác thực không phải thật con đường. Phủ Quân, ta một đường vượt biển, cùng ba vị kiếm hiệp tán gẫu qua, cái kia tà ma ngoại đạo hành động thường thường làm trái nhân đạo đạo đức, dính lên một điểm một bên đều có hậu hoạn. Lý Phủ Quân nói, đúng là như thế, bệ hạ nghe nói có tiên gia theo ngươi mà đến, cao hứng vô cùng, gọi là ta nói, giáo Lưu Đức tốc mời tiên nhà đến thủ đô, đem nơi này sự mở miệng nói rõ, không cho tính toán. Lưu Đức gật đầu, bệ hạ thánh minh, nơi này đàm luận xong, bên kia tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng, mời tiệc anh Quỳnh ba người, chỉ Phủ Quân, Lưu Đức tiếp khách, ngắn gọn lại không thất lễ mạo. Phủ Quân cực kỳ thiện đàm luận, ngôn ngữ dịu êm, lại không sai lệch thành, rất nhanh được anh Quỳnh bọn họ tán thành, gần như sắp ăn xong uống được rồi. Hắn nơi này mới đem chính sự nói ra, nói, ba vị tiên gia, nước ta chủ bệ hạ sớm trước ban chiêu hiền lệnh, ý cùng tiên gia một hồi, lần này ba vị đến, thực là rồng đến nhà tôm, bệ hạ đã ở quốc gia quét giường lấy chờ, nhưng nơi này, có chuyện, chỉ cần giải thích, anh Quỳnh liền để đũa xuống, nói, hạ quốc khí tượng, ta đã thấy một đốm, nếu có thể sớm đến thủ đô, nhìn cái kia dưới chân thiên tử diện mạo, không thể tốt hơn. Phủ Quân có chuyện, nhưng mời nói đến, liền Lý Phủ Quân nói, ta chờ dù sao hạng người phàm tục, đối với sự tu hành tiên gia không hiểu nhiều, lúc trước bệ hạ ban bố chiêu hiền lệnh, bệ hạ hiện tại cũng nói rồi, là suy nghĩ có không chu toàn, nhưng là có tà ma ngoại đạo, ứng chiêu hiền lệnh mà đến, muốn làm quốc sư, bệ hạ không thích tà ma ngoại đạo, có thể lại không tiện cự tuyệt, nghe, liền cũng có thể lý giải. Tề Kim Thiền gật đầu nói, chúng ta tu sĩ chính đạo, xác thực cùng thế gian liên hệ không nhiều, quý quốc chủ không biết cũng hợp tình hợp lý, hắn đúng là phóng khoáng. Vỗ ngực bảo đảm, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Đợi được thủ đô, xem cái kia tà ma ngoại đạo có gì bản lĩnh, dám làm quốc sư. Ta không phải để hắn đẹp đẽ không thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.